Chào mọi người, hôm nay mọi người có ổn không? Thật là vui khi có thể hỏi thăm mọi người một cách gần gũi như vậy. Và đây là podcast đầu tiên của mình. Mình sẽ cùng mọi người nói về những vụ án mạng, về tâm lý và về nhiều thứ khác nữa, một cách thật là gần gũi với nhau. Đây là một nội dung hoàn toàn mới trên kênh, chắc là sẽ thích hợp cho những bạn vừa nghe vụ án, vừa nghe những gì mình tâm sự và vừa làm một việc gì đó. Hoặc là thích hợp để các bạn mở lên để mình ru các bạn vào giấc ngủ. Có nhiều bạn nói là thường bật video của mình cho dễ ngủ á. Thì nghe vụ án để ngủ có vẻ như cũng hợp lý ha. Chỉ là khuyến cáo đừng mở những video này trong lúc ăn thôi. Tại vì án mạng mà, một số vụ án sẽ khiến cho bạn ăn mất ngon đó. Được rồi, bây giờ tụi mình cùng vào vụ án nha. Đây là một vụ án mà mình đã biết từ khá là lâu rồi. Mình đã nhiều lần muốn làm về vụ án này, nhưng mà do cái tính chất nhạy cảm của nó nên cho tới hiện giờ mình vẫn chưa thể làm video được. Các bạn biết vì sao nó nhạy cảm không? Tại vì nạn nhân của vụ án khá là nhỏ tuổi. Gần như nếu làm video về vụ án thì chắc chắn video sẽ bị hạn chế. Vậy nên để mình nói trước ở đây là nạn nhân này 13 tuổi, đang học lớp 7. Mình sẽ không nói lại chi tiết này ở phần sau nha. Chào mừng mọi người đến với vụ án gây tranh cãi quá trời, một vụ án quỷ dị và tâm linh. Vụ án cậu bé váy đỏ ở Trùng Khánh. Và xin chào, mình là Bé Saber. Chỉ cần nhắc tới váy đỏ nè và Trùng Khánh nè, có lẽ là những bạn hay nghe về các vụ án có thể biết ngay về vụ án này vì nó quá nổi tiếng mà, đúng không? Còn đối với những bạn chưa biết á, thì bây giờ mình kể cho các bạn nghe về vụ án này nha. Đương nhiên rồi, vụ án xảy ra ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Trùng hợp ghê, dạo gần đây mình cũng có xem được một số video về thành phố Trùng Khánh. Mình thấy Trùng Khánh thật sự rất đẹp. Không biết các bạn nào xem được cái video mà một cái tàu điện nó đang chạy trên không và rồi nó chạy xuyên qua một tòa nhà luôn á. Mình không có giỏi địa lý, nhưng mà theo mình biết thì thành phố Trùng Khánh nó là thành phố có đồi núi chập trùng luôn. Có những chỗ rất là hiện đại và có những chỗ rất là cổ kính á. Cùng quay trở lại với vụ án ha. Ở Trùng Khánh có gia đình của Khuôn Chí Quân. Quân sinh năm 1996. Ba mẹ của Quân đều là nông dân và làm đồng áng ở cái vùng phía bắc của Trùng Khánh. Còn Quân thì đi học ở một trường học ở phía nam của Trùng Khánh. Mà trường của Quân thì lại là một trường nội trú. Thế nên gia đình vào những ngày trong tuần sẽ không có gặp nhau. Thường chỉ gặp nhau vào những ngày cuối tuần thôi. Năm 2009 là năm mà bi kịch xảy ra. Mọi người cùng mình nhớ cái mốc thời gian nha. Là vào ngày 25 tháng 10, là khoảng gần cuối tháng 10 đó. Đó là một ngày cuối tuần. Như thường lệ thì Quân có về nhà với ba mẹ một cách rất là bình thường, sinh hoạt bình thường cả. Và cậu có nói với ba mẹ rằng cậu sẽ ghé vào cái căn nhà cũ để dọn dẹp một chút. Gia đình này có một căn nhà cũ bỏ trống và căn nhà đó ở khá gần trường của Quân. Nên Quân có nói với ba mẹ là sẽ sang căn nhà đó và dọn dẹp một chút. Nhanh chóng một tuần trôi qua và cuối tuần tiếp theo, đáng lẽ là Quân phải về nhà như mọi lần, nhưng mà lần này cả nhà không thấy cậu đâu cả. Vậy là ngày 25 tháng 10 là ngày cuối cùng mà gia đình nhìn thấy Quân. Vậy trường học thì sao? Ở trường học sau này đã thông báo rằng ngày 30 tháng 10 là ngày cuối cùng mà họ thấy Quân. Sau ngày 30 tháng 10, Quân đã nghỉ học và không có xin phép gì cả. Nhà trường đã cố gắng gọi điện thông báo nhưng không thể liên lạc được với ai, nên đành thôi. Giờ tới cái ngày định mệnh nè mọi người. Ngày 5 tháng 11, tức là sang tháng 11 luôn đó, năm 2009, ba của Quân đi đến căn nhà cũ mà Quân đã từng nhắc tới để tìm con trai của mình. Khi vừa đến trước nhà, ông phát hiện cửa lớn đóng chặt, nhưng mà cửa sau thì chỉ đang khép hờ. Từ cửa sau, ông bước vào nhà, ông phát hiện con trai của mình đã chết từ lúc nào và đang bị treo ở trước mặt của mình ngay giữa căn nhà. Hiện trường có thể miêu tả là rất kỳ quái và thậm chí còn khá là quỷ dị. Nếu như tò mò, chỉ cần tìm từ khóa là váy đỏ Trùng Khánh thôi là mọi người có thể thấy được sự kỳ lạ của hiện trường này. Còn không thì để mình miêu tả nó cho các bạn dễ hình dung nha. Nạn nhân bị cột hai tay chặt lại với nhau, hai chân cũng được cột chặt lại với nhau, và cả người thì duỗi ra. Một sợi dây nối ở trên cột gỗ của căn nhà, đầu còn lại là cột và sợi dây đang chói tay của nạn nhân, khiến cho nạn nhân bị treo lơ lửng. Nhưng mà là treo từ tay lên cột nhà nha mọi người, chứ không phải là treo từ chỗ đó nha. Hai chân của nạn nhân thì bị chói chặt ở khúc mắt cá chân á. Nhưng mà một điều rất kỳ lạ, có một quả cân bằng kim loại được treo thêm vào sợi dây chói chân, treo ở giữa hai chân, khiến cho quả cân đó nó lơ lửng ở khoảng giữa hai bàn chân của nạn nhân. Và nhìn tổng thể thì quả cân là thứ gần mặt đất nhất. Quả cân kim loại này là một quả cân dùng trong những chiếc cân mà cân bằng á mọi người. Để cân đồ thì họ sẽ bỏ đồ ở một bên và bỏ những quả cân ở một bên còn lại. Đó là một loại cân ký mà người ta hay dùng trước đây. Tại sao quả cân này lại được treo ở đây? Kỳ lạ ha? Nhưng mà chưa đâu. Còn nữa, nạn nhân là nam giới, nhưng khi phát hiện thì đang mặc một bộ váy màu đỏ. Và bên dưới bộ váy đó, nạn nhân mặc một bộ đồ bơi của nữ bó sát, giống những bộ đồ bơi mà là đồng phục của nữ sinh Nhật Bản hay nữ sinh Trung Quốc vậy đó. Ở phần ngực còn được độ một vài miếng vải cho giống như là có ngực vậy. Ngay bên dưới thi thể là cái ghế bị đá ngã ra sàn. Và gần đó, người ta phát hiện ra đôi giày mà nạn nhân hay mang được xếp gọn gàng ở gần giường ngủ. Nhưng hai chiếc giày lại được xếp thành hai hướng ngược nhau. Xếp một cách rất gọn gàng nha mọi người, nhưng mà lại để hai chiếc đối ngược nhau như vậy. Một điểm nữa, đó là trên người nạn nhân không có vết thương nào cả. Nhưng duy nhất có một vết lủng nhỏ ở trên trán, ngay phía trên lông mày bên trái tầm 2 cm, có lủng một cái lỗ nhỏ, giống như bị một cái vật nhỏ nhọn gì đó đâm vào một cái, rướm máu một ít. Còn lại thì nạn nhân không có một vết thương nào cả. Hiện trường ban đầu là như vậy, khá là kỳ lạ đúng không mọi người? Sau đó thì bên pháp y có tới và họ tìm ra thêm một vài điểm nữa. Có phát hiện tinh dịch của chính nạn nhân dính trên bộ đồ bơi, là bộ đồ bơi bó sát mà nạn nhân đang mặc đó. Ở trong nhà họ tìm ra một cây nến bị đốt dở. Trên ngực và bụng của nạn nhân có một số vết nến nhỏ vào. À, cái váy đỏ mà nạn nhân đang mặc là của một người chị họ của nạn nhân. Còn bộ đồ bơi thì không biết từ đâu ra. Rồi, các tình tiết của vụ án như vậy là khá đầy đủ rồi. Bây giờ cùng mình đến với những kết luận nè, những giả thuyết nè, và những tranh cãi xung quanh vụ án này nha. Vụ án này tranh cãi dữ lắm. Đầu tiên thì mình đến với kết luận của cảnh sát ha. Sau khi cảnh sát khám nghiệm hiện trường nè, khám nghiệm tử thi nè, điều tra các kiểu á, họ đưa ra một cái thông báo viết rõ là bước đầu thẩm tra cho thấy không có tội phạm. Phía cảnh sát kết luận đây là một tai nạn. Người ba của nạn nhân khi nghe thấy đây là một tai nạn, ông lập tức phản đối và yêu cầu giải thích cho rõ tai nạn này là như thế nào. Thế là bên cảnh sát đã giải thích như sau. Nạn nhân khi được phát hiện đang mặc váy và bên trong thì đang mặc đồ bơi của nữ, còn có những vết sáp nến được nhỏ lên trên người. Điều này thì họ suy ra nạn nhân có khuynh hướng là tự ngược á mọi người. Khi khám nghiệm tử thi, cảnh sát cho rằng không có vết thương nào gây nên cái chết của nạn nhân, mà là do khi bị treo lên, tư thế quá khó chịu và khó thở, rồi nạn nhân không thể thoát ra được. Thế là tử vong do nghẹt thở. Cảnh sát cũng chỉ ra vết tinh dịch dính trên bộ đồ bơi và cho rằng đó là hiện tượng một người đạt khoái cảm khi nghẹt thở. Nói chung là kết quả mà họ đưa cho gia đình nạn nhân đó là nạn nhân tự mình làm hết tất cả những thứ khá kỳ lạ đó và gặp một tai nạn khiến cho nạn nhân không thở được dẫn đến tử vong. Nói sao ta? Thật lòng thì lúc mình nghe cái kết luận này của cảnh sát á, mình thấy nó khá là không thỏa đáng á, và nó hơi đau lòng. Mình cảm thấy đau lòng giùm cho người nhà của nạn nhân á. cho bố mẹ của nạn nhân. Bởi vì ở hiện trường của vụ án có khá nhiều chi tiết vô lý mà cảnh sát chưa nói tới. Thậm chí trong những lập luận của cảnh sát cũng có rất nhiều điểm vô lý và đưa ra một kết luận là do nạn nhân tự thực hiện hành vi biến thái. Đó là một kết luận mà mình thấy hơi vội vàng và khá là nhẫn tâm với gia đình. Tuy vậy thì đó vẫn là kết luận cuối cùng của vụ án. Nó được coi như là cái kết luận chính thống duy nhất của vụ án này vậy đó. Rồi, gác lại những kết luận này qua một bên. Ngay bây giờ hãy cùng mình đến ngay với những phân tích về sự vô lý của cảnh sát, về những giả thuyết đen tối phía sau vụ án này. Những giả thuyết đen tối mà mình muốn kể với các bạn là những giả thuyết mà mình cảm thấy nó rất hợp lý. Bởi vì nó rất hợp lý nên mình mới cảm thấy kết luận của cảnh sát là hơi vội vàng. Mình tin là khi các bạn nghe xong những giả thuyết này, các bạn cũng sẽ thấy nó rất có lý và cảnh sát đã khá vội vàng khi kết luận vụ án. Đầu tiên thì cùng mình nói tới một số điểm khá là vô lý trong kết luận của cảnh sát ha. Điểm mà vô lý nhất là sợi dây chói tay và chói chân của nạn nhân. Nó chói rất chặt và rất chuyên nghiệp. Dây chói tay và dây chói chân, mỗi bên đều có đúng 12 nút thắt. Người ta cho rằng nạn nhân không thể nào tự chói mình rồi còn tự treo mình lên trên cái xà gỗ ở trên trần nhà được. Tại sao cảnh sát lại có thể khẳng định là một mình nạn nhân đã tự làm tất cả? Họ chỉ dựa vào vết sáp nến, vết tinh dịch và trang phục kỳ lạ của nạn nhân mà đã kết luận rằng nạn nhân là một người có sở thích biến thái và tự thực hiện tất cả những hành vi một mình. Mọi người có thấy kết luận của cảnh sát là rất vội vàng không? Bởi vì rất có thể có người khác ở cùng với nạn nhân. Những chi tiết mà cảnh sát đưa ra suy ra rằng nạn nhân là một người biến thái thì nghe nó cũng có lý, nhưng tất cả những tình tiết đó không thể suy ra được cậu ta tự làm mọi thứ một mình. Thậm chí giả thuyết có người đã ở cùng với nạn nhân, giúp nạn nhân chói tay chân, nhỏ nến lên người của nạn nhân và làm những điều kỳ lạ lên thân thể của nạn nhân, nó còn hợp lý hơn cả việc là nạn nhân tự mình đã làm tất cả mọi thứ. Còn có rất nhiều tình tiết khó hiểu khác, như là quả cân treo ở dưới chân và một vết kim đâm ở trên trán, còn việc đôi giày để ngược nhau. Tất cả những điều đó đều bị cảnh sát bỏ qua, không nói gì tới cả. Vậy thì ngay sau đây, mình sẽ đưa các bạn tới thế giới tâm linh của Trung Quốc để giải thích những chi tiết đó. Đây là những thông tin bên lề của vụ án thôi. Các bạn nghe cùng với mình coi thử nó có hợp lý không nha. Nạn nhân sinh ngày 20 tháng 10 năm 96, trùng với ngày 9 tháng 9 âm lịch. Sau khi khám nghiệm tử thi, các nhà điều tra đã cho rằng nạn nhân mất ngày 3 tháng 11 năm 2009. Đó là lúc nạn nhân vừa tròn 13 tuổi lẻ 13 ngày. Mà con số 13 thì mọi người đã liên tưởng tới điều gì chưa? Những người coi bát tự đã nói rằng bát tự của nạn nhân là thuần âm và còn bị mất mạng vào đúng 13 tuổi lẻ 13 ngày. Điều này có thể nào là trùng hợp được không? Hay là có một người nào đó theo tâm linh đã canh đúng ngày này và ra tay với nạn nhân? Theo những giả thuyết về vụ án này, nổi bật lên và khá trùng hợp đó là một thuật trói hồn của phái Mao Sơn, châm chia phách, váy đỏ trói hồn. Có thể hiểu sơ về hồn và phách trong tâm linh thì hồn và phách thường được miêu tả là hai thứ cấu thành nên linh hồn của con người. Thì hồn là phần dương, phần mà có thể rời khỏi cơ thể để bay đi lang thang á, và là phần có thể đầu thai. Còn phách thì thường được coi là phần âm, gắn liền với thân xác, tan biến cùng với thân xác khi mà con người mất đi. Mình có thể tạm hiểu hồn phách sơ sơ là như vậy ha. Vậy thì châm chia phách, váy đỏ trói hồn theo phái Mao Sơn nghĩa là sao? Khi mà nhìn vào vụ án á, thì có nghĩa là cái vết chích ở trên trán chính là vết châm, chính là vết cầm cây châm để đâm vào để chia phách ra và dùng cái váy màu đỏ để trói hồn lại, không cho nó đi mất. Đây là một thủ thuật được truyền lại trong phái Mao Sơn để trói hồn. Còn nhiều điều trùng hợp hơn nữa nè. Nếu như nhìn vào hiện trường của vụ án, chúng ta có thể thấy đầy đủ kim mộc thủy hỏa thổ ở trong vụ án đó luôn. Để mình chỉ cho mọi người thấy nha. Kim chính là cái quả cân bằng kim loại á, treo ở dưới chân á. Mộc chính là cái cây xà gỗ mà nạn nhân đã bị treo lên á, ở trên trần nhà á. Còn thủy chính là bộ đồ bơi mà nạn nhân đã mặc. Hỏa chính là cái váy màu đỏ. Còn thổ chính là mặt đất ở ngay phía dưới của nạn nhân. Từ những sự trùng hợp này nên người ta có giả thuyết rằng có một pháp sư nào đó thuộc phái Mao Sơn đã ra tay với nạn nhân này để luyện thuật trói hồn. Kẻ này đã chọn được một nạn nhân sinh vào ngày thuần âm là ngày 9 tháng 9 và chọn được ngày ra tay vào đúng ngày mà nạn nhân đó 13 tuổi lẻ 13 ngày. Sau đó thực hiện một chuỗi những nghi thức như chúng ta đã thấy. Còn có một giả thuyết khác, đó là thuật mượn hồn nối mệnh. Trong thuật mượn hồn nối mệnh có một chi tiết, đó chính là đặt chiếc dép hai chiếc song song ở dưới giường, một chiếc quay qua phải và một chiếc quay qua trái, nằm mang hàm ý là ngươi đi đường âm còn ta đi đường dương, âm dương cách biệt á. Có nghĩa là nói với lại người bị hại là không cần phải tìm hung thủ để trả thù. Khôn ha. Khôn ha mọi người. Giết người xong rồi nói với linh hồn là không cần tìm đâu, không cần tìm để trả thù đâu. Và bên cạnh hai cái thuật này còn rất nhiều những giả thuyết về tâm linh, về thuật này thuật kia liên quan tới cái vụ án này. Nhưng mà mình thấy hai giả thuyết trên là hợp lý nhất rồi, nên đã kể cho mọi người nghe. Còn một chi tiết tâm linh nữa về vụ án này, đó là việc mẹ của nạn nhân đã được báo mộng. Như ta đã biết thì ngày 5 tháng 11 là ngày mà phát hiện ra thi thể của nạn nhân. Thì vào rạng sáng ngày 4 tháng 11, mẹ của nạn nhân đã mơ thấy một người che mặt rất là cao lẻn vào nhà con trai của bà. Sau khi tỉnh dậy, bà ta đã rất lo sợ nên mới nói chồng mình đi tìm con trai. Và sang ngày 5 tháng 11 thì ông ấy đi tìm và tìm được thi thể của con trai mình. Tới đây là gần như khá đầy đủ các tình tiết của vụ án váy đỏ Trùng Khánh này rồi. Mọi người có thấy vụ án này thật là nhiều tình tiết tâm linh không? Đó là lý do vì sao mà tới tận bây giờ nó vẫn được xem là một trong những vụ án bí ẩn nhất, gây tranh cãi nhiều nhất. Khi mà nhắc tới những vụ án tâm linh ở Trung Quốc là không bao giờ thiếu được vụ án này luôn. Mọi người có sợ không? Riêng mình thì thật lòng là mình không thấy sợ. Mình chỉ thấy vụ án này nó không rõ ràng và nó khá là đau lòng á. Mình cũng không dám khẳng định gì ở một vụ án chưa rõ ràng như vậy. Mình không biết là cảnh sát họ đúng hay là những giả thuyết kia có giả thuyết nào là đúng. Tất cả những gì động lại bên trong mình không phải là những tình tiết đen tối và ghê rợn, mà là một nỗi buồn âm ỉ một chút vì nghĩ cho gia đình của nạn nhân á. Mình nghĩ là ở vụ án này cảnh sát nên điều tra kỹ hơn, hoặc là cho người nhà của nạn nhân một cái lời giải thích hợp lý và chặt chẽ hơn. Chứ việc mà họ đưa ra một số lập luận không quá chặt chẽ rồi vội vã kết luận, mà cái kết luận đó nó mất danh dự của nạn nhân rất nhiều. Điều đó thì sẽ khiến cho những người ở lại rất đau lòng, nhất là họ là những người ba người mẹ. Nỗi đau đó chắc là khó để diễn tả thành lời lắm ha. Nhưng mà mình nghĩ cũng phải nhìn lại một xíu. Nạn nhân còn ít tuổi quá mọi người ha. Ở cái tuổi rất non nớt này mà đã phải sống một mình, đáng ra là nên nhận được sự ở cạnh bên của những người lớn để giám sát, để chỉ bảo và cả để bảo vệ nữa. Có lẽ gia đình làm nông này cũng khó khăn nên không lo được cho con của mình sự bảo vệ mà nó đáng được nhận. Cũng khá là đáng trách, nhưng mà thật lòng mình chả dám trách họ đâu. Mình mâu thuẫn ghê. Còn về những giả thuyết về tà thuật trong vụ án này, nghe nó vừa hợp lý mà nó vừa khá là ảo ha. Nhưng mọi người cùng mình chú ý điều này nha. Mình và mọi người xem về mấy cái tà thuật trong vụ án này, mục đích chính là để biết rằng ở Mao Sơn có một cách làm như vậy, để từ đó ta có thể suy ra rằng rất có thể nạn nhân đã bị một người khác hại. Chứ không phải ta tìm hiểu mấy cái tà thuật này để học theo hay là để sợ hãi nó. Điều mà mình lo lắng chính là cái cách mà con người truyền dạy những thứ độc ác đó. Liệu rằng sau khi làm xong những nghi thức thì có nhận được gì không? Chả ai biết được, nhưng những người mê muội vẫn cứ làm theo, chỉ vì tham lam, muốn có được phép thuật này kia. Như ở Việt Nam ta thì có vụ án của gã hai tửng lấy đầu của phụ nữ để luyện thiên linh cái, cuối cùng thì cũng bị tử hình. Còn về vụ án váy đỏ mà ta vừa tìm hiểu, thì có phải là luyện tà thuật hay không chắc sẽ khó mà biết được chính xác. Thôi thì tùy niềm tin của mỗi người vậy. Bạn tin vào điều gì? Hãy bình luận ở dưới để chúng ta cùng thảo luận. Podcast đầu tiên của mình tới đây thôi. Nếu bạn nghe tới tận đây thì cho mình cảm ơn bạn thật là nhiều nhé. Mình biết lần đầu này sẽ có rất nhiều lỗi và thiếu sót. Hãy góp ý để mình hoàn thiện hơn. Nếu không thích điều gì cứ nói thẳng với mình lý do nha. Mình không có giận đâu. Lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều. Có thể donate hoặc mua sách Bước vào bóng tối để mình có thêm chút chút duy trì kênh nghe. Hẹn gặp lại mọi người. Mình là Best Saber.